Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 954, một biểu cảm tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hoa tử dương này vô giá trị trong mắt Hoàng Thiên, nhưng nhà họ Trần làm chuyện này để tiêu diệt nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên làm sao có thể buông tha cho được. Cho nên hiện tại Hoàng Thiên chỉ muốn gặp được Trần Bảo Sinh, nhất định phải dạy cho Trần Bảo Sinh một bài học nhớ đời, tránh sau này cái tên cặn bã đó lại giở trò gì nữa. Sau khi hộ tống Hoa Tử Dương ra khỏi phòng, quản gia Trần lái xe rời khách sạn. Trong xe, Hoa Tử Dương theo lệnh của Hoàng Thiên gọi cho Trần Bảo Sinh. Trần Bảo Sinh đang ở nhất gia hội uống rượu ăn, nghe nói Hoa Tử Dương muốn gặp ông ta thật sự đồng ý cho Hoa Tử Dương đến gặp. Trong suy nghĩ của Trần Bảo Sinh, Hoa Tử Dương quá có giá trị sử dụng, đó chính là thần tài của dược phẩm của Hoàng Thị, hiện giờ hốt được vị thần tài này qua đây, quả là một chiến lược hay để đánh bại đối thủ. Vừa nghĩ đến dược phẩm của Hoàng Thị sắp sửa tiêu đời rồi, tâm trạng của Trần Bảo Sinh vô cùng tốt. Lúc này Trần Bảo Sinh đang ở một phòng riêng của hội quán, còn ôm một mỹ nữ. Chủ tịch Vinh, vết thương trên tay của ông còn đang rất nặng đó, vậy mà con dám động vào phụ nữ sao? Một người đàn ông ngoài 50 tuổi mập mạp tai to cười nói với Trần Bảo Sinh. Người này tên là Đinh Lập Côn, biệt hiệu là chú mập, trong vùng đất xám của Hà Nội ông ta cũng là một nhân vật vang dội. Có thể nói, gần 1/3 sòng bài của Hà Nội thuộc về Đinh Lập Côn này. Tuy tài chính kém xa những gia đình giàu có ở Hà Nội, nhưng Đinh Lập Côn lại là người tàn nhẫn và độc ác, dù giàu có quyền lực đến đâu cũng không nỡ làm mất lòng một đại ca xã hội đen như vậy. Trần Bảo Sinh và Đinh Lập Côn là bạn cũ, thời còn trẻ là anh em cắt máu ăn thề, bao nhiêu năm nay mối quan hệ rất bền chặt. Chuyện hot, thấy Đinh Lập Côn nói vậy, Trần Bảo Sinh cười tùm tìm nói. Không chậm trễ chuyện gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà sao tôi lại không đụng vào phụ nữ được chứ? Ha ha ha, người anh em thật sự không thể sống thiếu phụ nữ mà. Được rồi, tùy ý người anh em, tôi đi ra ngoài không quấy rầy nhã hưng của ông nữa. Đinh Lập Côn nói xong, đứng dậy nhìn lại mỹ nữ mà Trần Bảo Sinh đang ôm. Chăm sóc tốt cho chủ tịch Sinh, biết không hả? Đinh Lập Côn ra lệnh cho người đẹp. Được rồi chú mập, anh em tốt của chú, sao tôi dám lơ là? Người phụ nữ xinh đẹp nũng nịu mỉm cười. Đinh Lập Côn đang định đi ra ngoài, nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại nói. Trần Bảo Sinh, ông có thể nói cho tôi biết ai đã đâm vào lòng bàn tay ông không? Trần Bảo Sinh nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một biểu cảm tức giận cách trương.